Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1761. Chương 1761. Không tỉnh tâm muội tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Saminop bất kể cái gì biên giới. Nhô lên đột nhiên chạy tới liền cho Vạn Phong tới một gấu bắc cực ôm. Vạn, thấy ngươi thật cao hứng. Trời ạ Sabi, thả ta xuống, bọn Tây thân thể lớn lực lượng quả thật không thua thiệt. Saminop ôm Vạn Phong vòng vo hai vòng mới đem Vạn Phong để xuống. Vạn, cái này hai ngày ở nơi này trên mặt sông vòng tới vòng lui nguyên lai là ngươi nha. Ngươi làm một ít xe chở hàng ở trên mặt băng đi loanh quanh gì? Saminop trước kia học được TQ phương Bắc nói lại có dụng chàng. Thử xe. Ta công ty tạo mấy khoản xe, bây giờ tiến hành băng tuyết trong hoàn cảnh thí nghiệm, cái này không chạy Hắc Hòa tới, qua vài ngày còn muốn đi Mạc Hà, đây chính là công ty ngươi tạo xe. Saminop vây quanh Vạn Phong tạo tất cả xe vòng vo một vòng. Rất rõ ràng, hắn đối với xe chở hàng không có hứng thú gì, ngược lại là đối với bán tải và mô tô sinh ra hứng thú. Liên Xô trong nước các loại ngu đại hắc to xe chở hàng đều có. Coi như Vạn Phong xe chở hàng tạo so bọn họ Liên Xô xe chở hàng xinh đẹp 10 lần Saminop vậy. Không có hứng thú gì, nhưng Liên Xô quốc nội xe đẩy và mô tô cũng không quá nhiều thấy. Nhất là Liên Xô mô tô vẫn như cũ dừng lại ở TQ Hạnh Phúc 250 như vậy trình độ. Saminop vây quanh mô tô vòng vo hai vòng. Cái này mô tô không tệ. Bán một chiếc cho ta như thế nào? Ha ha, bây giờ không được. Chờ ta thí nghiệm xong hoàn toàn hợp cách lại bán cho ngươi đi. Vậy ta tương lai ở Liên Xô đại lý. Ngươi cái này mô tô như thế nào? Không thành vấn đề nha. Vậy cũng nói xong rồi. Tương lai Liên Xô, không Liên Xô, lại qua 2 năm các ngươi liền kêu Nga. Saminop ngẩn, à. Liên Xô không có, cái này không thể nào. Ha ha, có gì không thể nào? Các ngươi Liên Xô toàn gọi tên gì? Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên minh nha. Bây giờ nước Cộng hòa bên trong liên minh lập đồ gốm Uyển đã thoát khỏi độc lập. Sang năm sẽ có nhiều hơn gia nhập liên minh nước Cộng hòa độc lập. Nước Cộng hòa cũng không có liền liên minh gì. Mọi người ai về nhà nấy tất cả kêu tất cả mù. Liên Xô còn sẽ có sao? Saminop bắt đầu gãi đầu, hình như là như vậy. Cho nên, các người tương lai liền kêu lúc đầu tên chữ. Nga, đúng rồi, ta kêu ngươi cầm bên trong tay ngươi đồng rúp cũng đổi thành Tây Phương tiền hoặc là Hoàng Kim. Ngươi đổi chưa? Nếu như Saminop không đổi, cùng đồng rúp biên độ lớn mất giá. Saminop mấy năm trước coi như mất toi công, lại sẽ biến thành cái gì cũng không có nghèo rớt mồng tơi. Ta đổi một số USD, còn có Mark và bảng Anh, còn mua một ít hoàng kim, làm gì còn một số. Trở về nhanh chóng đổi, nói cho ngươi người bên dưới lập tức đem trong tay đồng rúp toàn bộ đổi thành Tây Phương tiền hoặc là hoàng kim. Chân thực không kịp đổi thành đồ dùng hàng ngày cũng được. Theo lý thuyết bây giờ Liên Xô đồng rúp liền bắt đầu mất giá. Thừa dịp cái này còn không cuồng rớt không đổi chờ chết nha. Vạn, ý ngươi đồng rúp sẽ không đáng giá. Ngươi muốn nha, các ngươi Liên Xô giải thể. Xã hội tất nhiên hỗn loạn. Xã hội hỗn loạn và vật giá bay tăng đây đều là sanh đôi huynh đệ. Một cái bây giờ trị giá 10 đồng rúp đồ tăng đến 100 đồng rúp thậm chí càng hơn. Bên trong tay ngươi đồng rúp và giấy vụn có cái gì khác biệt? Vạn Phong cái giải thích này quá có đạo lý. Saminop quyết định trở về thì đem trong tay còn thừa lại đồng rúp toàn bộ đổi. Vạn, ngươi nói năm 92 trường TQ và Tô, Nga bến cảng sẽ mở lại. Chúng ta Liên Xô muốn là thật giải thể. Cái này bến cảng còn sẽ mở sao? Sau đó bến cảng không ra hắn tương lai đại lý Vạn Phong mô tô. Đại lý cái búa nha. Dĩ nhiên biết lái, không ra các ngươi Nga thiếu thiếu nhiều sinh hoạt vật liệu. Mặc dù không sẽ chết đói người nhưng các ngươi sinh hoạt sẽ rơi vào khốn khổ bên trong. Lúc này duy nhất có thể chậm tách ra các ngươi phương diện này áp lực chỉ có ti kiêu bến cảng. Các ngươi chẳng những biết lái phát bến cảng còn sẽ mở rộng giao dịch hạng mục. Đây đại khái là Saminov ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất. Vạn Phong và Saminov liền ngồi ở Hắc Long Giang trên mặt băng một mực trò chuyện rất lâu. Vạn Phong chủ yếu là biết rõ Liên Xô quốc nội tình thế. Saminov là biết gì nói nấy nói hết không giữ lại, một chút không có giấu giếm. Đời trước Vạn Phong đối với Liên Xô tan rã đoạn này thời gian biết đồ đều là từ trên Internet thấy. Bây giờ có người giải thích tự nhiên quyền uy tín thật to tăng cường. Bên này Vạn Phong và Saminov ngồi ở trên mặt băng xúc tất mà nói. Bên kia Hàn Quảng Gia và Alexi liền một chai rượu trắng cũng là cầm rượu nói vui mừng. Hàn Quảng Gia và Alexi cũng coi là bạn già gặp nhau. Hai người cũng là đông xả tây xả. Bốn người ở trên mặt băng một mực kéo đến ti kiêu biên phòng đứng người đến. Saminov mới và Vạn Phong nói tạm biệt trở lại Blagovets trên. Và Saminov gặp mặt để cho Vạn Phong tâm tình thoải mái. Và Khúc Dương gặp mặt chính là trong lòng cao hứng. Khúc Dương tức phụ thấy Vạn Phong liền cao hứng hơn. Bởi vì Vạn Phong nhìn như tay không tới. Nhưng đưa cho nàng lễ vật vậy cũng là vàng thật bạc trắng. Khúc Dương đã phối hợp đến Hắc Hòa quan trường rất cao vị trí. Vạn Phong đối với quan trường không quá quen thuộc. Hắn chỉ biết là một thành phố bên trong thư ký và thị trưởng huyện trưởng là người đứng đầu và số. Hai, xuống chút nữa hắn liền không phân rõ. Khúc Dương bây giờ ở thành phố Hắc Hòa vị trí đại khái ở 7-8 vị cỡ đó. Cụ thể bao lớn Vạn Phong thật đúng là không biết. Không phân rõ hắn bao lớn quan không sao cả. Hắn chỉ cần có thể cho hắn lấy được cao số dầu ma rút là được. Làm điểm dầu ma rút đối với Khúc Dương mà nói không phải việc khó gì mà. Giải quyết dầu ma rút vấn đề sau đó. Hắn mang Vạn Phong lại gặp được Trịnh Triều Dương. Trịnh Triều Dương vẫn là Hắc Hòa hệ thống công an người đứng đầu. Ở Hắc Hòa trừ thành phố quan lớn và thị trưởng bên ngoài hắn đại khái chính là nhất người có quyền. Thế, Bạch Đạo trên có Khúc Dương và Trịnh Triều Dương giúp đỡ. Trong Hắc Đạo có Vương Trung Hải và Dương Pháo bảo vệ. Vạn Phong ở Hắc Hòa thử xe xuôi gió xuôi nước. Cho tới bây giờ không có ai tới quấy rối cái gì. Đảo mắt 7-8 ngày thời gian liền đi qua. 13 tháng 12, Vạn Phong mang Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh đi một chuyến Ngô huyện. Trương Tuyền 15 số liền phải đi về. Vạn Phong tự nhiên đi một chuyến. Không đi Trương Tuyền nhất định sẽ chạy đến Hắc Hòa đến tìm hắn. Người phụ nữ điên cuồng lên là đặc biệt dọa người. Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh không có đi theo Vạn Phong đến Trương Tuyền nhà tới. Mà là mình ở Hưng Bắc tìm một gian lữ điếm dừng chân. Bọn họ là không muốn làm kỳ đà cản mũi. Trong đó Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh 15 số sẽ phụng bồi Trương Tuyền tỉ muội hồi tương uy. Không có ai bảo vệ Vạn Phong là không yên tâm để cho như thế hai phụ nữ mình trở về. Nửa đường bị người bắt cóc bán làm thế nào? Lúc này Trương Chí Viễn một nhà coi như là đoàn tụ. Trương Quyên cầm hãng may quần áo máy móc và chứa các loại vải lấy 350 ngàn tiền vốn. Giá cả chuyển cho Hà Yến Phi sau đó. Bây giờ cũng trở về nhà một lòng một dạ muốn đi theo tỷ tỷ đến Tương Uy đi. Hàng này phải đến Tương Uy đi. Vạn Phong là nhất định phải dặn dò nàng đến Tương Uy sau nói chuyện muốn dù sao cũng chú ý. Không nên nói muôn ngàn lần không thể nói. Trương Quyên có thể làm được hay không không biết. Dù sao đáp ứng ngược lại là rất sảng khoái. Chỉ bằng nàng đáp ứng như thế lanh lẹ. Vạn Phong cũng cảm giác giữ nhiều lành ít. Vì vậy đặc biệt dặn dò Trương Tuyền nhất định phải quản tốt nàng cái này không để cho người tình. Tâm muội tử, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.